Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 85 điện ảnh kịch trúng độc. Thời Hạ Thương đã hoàn toàn hảo. Nữ nữ không hổ là cao cấp người chơi. Chữa thương kỹ năng chuẩn cờ MNR. Đừng nói là xèo, liền trên quần áo vết máu cũng chưa. Thật không nghĩ tới lúc trước cái kia còn bị đại miêu khi dễ tiểu đậu đinh. Đảo mắt cũng đã trở nên lợi hại như vậy, còn lớn lên như vậy ưu tú. Người Mỹ, điều thuận, tu vi cao, mấu chốt là nên đột địa phương đột, nên đột địa phương đột, nên đột địa phương đột. Quan trọng bộ vị nói 3 lần, không hổ là nàng cứu muội tử, ân, quả nhiên giống nàng, đến nỗi nàng vì cái gì sẽ ở thiên trạch đại lục. Nữ nữ nói là bởi vì lúc trước bị mang về môn phái thời điểm. Bị hiện tại sư phụ tiệt hô, lúc ấy Phạn Thiên Tôn giả vừa vặn ngoài ý muốn vượt qua huyễn hải. Tới rồi phía trước tay mới bản đồ, vừa vặn gặp mang theo tân đệ tử hồi môn phái ngự âm phái một hàng. Thiên âm phái cùng ngự âm phái giống nhau đều là am hiểu âm công môn phái. Mà nàng là phong linh căn, nhất thích hợp loại này thuật pháp, vì thế nhân gia tôn giả bá khí chắc lậu một phen. Trực tiếp động thủ đoạt cái đồ đệ trở về, bởi vì tay mới bản đồ cùng thiên trạch đại lục chi gian cách một cái thay đổi thất thường huyễn hải. Trên biển trận gió càng là mãnh liệt, ngay cả đại thừa tu sĩ cũng không dám dễ dàng tiến vào trong đó. Cho nên nàng không có cơ hội nói cho nàng việc này. Vẫn luôn tu luyện đến bây giờ. Không tồi sao nữ nữ thời hạ lập tức cho nàng điểm 32 cái tán. Mới nhiều thế này thời gian không thấy, ngươi đều là hóa hư tu sĩ tỷ, nàng hít hít cái mũi ngừng nước mắt, lại vẫn ôm nàng không chịu buông tay, còn hảo thủ rời đi, buông tha nàng, đột, ta cũng chỉ là ấn sư phụ giáo tới tu hành thôi. Lại nói đều 1000 năm, ta đã xem như chamani, gì, thời hạ sửng sốt, 1000 năm, nàng đột nhiên một chút đứng lên, vui đùa cái gì vậy? Nàng ở tay mới bản đồ cũng không hỗn bao lâu a. Hơn nữa, ở vô vọng cảnh kia 50 năm, sẽ không vượt qua 60. Vì sao liền 1000 năm ni chẳng lẽ? 002, nàng lập tức liên hệ thượng thần thức. 002 nữ vương đại nhân thập phần sáng suốt, suy đoán hoàn toàn chính xác. Cắt bản đồ khi tự động mở ra thời không nhảy lên. Nhìn ra thời hạn 1000 năm ni ta sát. Thật đúng là xuyên qua thời gian, hơn nữa một xuyên vẫn là 1000 năm, muốn hay không lớn như vậy nhảy lên, tỷ, tỷ, thấy nàng nửa ngày không có đáp lời, nữ nữ nhịn không được lôi kéo tay nàng, ngươi làm sao vậy, thời hạ cười khổ một tiếng, không có việc gì, ta chỉ là đột nhiên phát hiện, ta không đuổi kịp thời đại, nữ nữ sửng sốt, vẻ mặt mạc danh, nàng vội vàng phất phất tay. Nói sang chuyện khác nói, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này rồi nói sau, nàng gật gật đầu. Mọi nơi nhìn nhìn nói, vừa mới ta dùng thần thức tra xét qua nơi này vô biên vô hạn, căn bản vô pháp biện đường phương hướng, nàng chỉ trên không nói. Hơn nữa phía trên giống như có cái gì cách trở linh khí đồ vật. Ta thần thức tìm tòi đi lên liền biến mất thời hạ ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên trên không cũng là đen nhánh một mảnh, nửa điểm ánh sáng đều không có, mà các nàng hiện tại ngốc địa phương tuy rằng có thể dùng thuật pháp. Nhưng linh khí mỏng manh đến cơ hồ không có. Tế tưởng tượng, bầu trời kia một tầng màu đen hẳn là chính là cái khe chung có thể tiêu trừ linh khí đồ vật. Ta cũng không biết nên đi nào đi rồi, ta, khả năng biết à. Nữ nữ sửng sốt, đi trước đi xe monster, nàng trực tiếp xoay người thuận hướng phía bên phải mà đi. Trong đầu 002 cấp nhiệm vụ bản đồ cũng không có biến mất. Chỉ là cái kia dẫn đường lộ tuyến thay đổi hình dạng. Trung điểm vẫn là cùng cái. Theo cái này đi nhất định có thể đi ra ngoài. Nữ nữ không có chần chờ. Vội vàng đuổi kịp, thường thường gọi ra cái hỏa cầu chiếu sáng. Để ngừa hai người đi lạc. So với ở mặt trên cái kia phức tạp đến cùng đường núi 18 cong giống nhau bản đồ tới. Phía dưới lộ rõ ràng đơn giản đến nhiều, phần lớn vẫn là thẳng tắp, này rõ ràng chính là giao thông công cộng cùng tàu điện ngầm khác nhau a. Nhưng cho dù là như thế này, các nàng cũng suốt đi rồi gần hai cái canh giờ. Hạ tỷ tỷ, phía trước có quang, các nàng nhanh hơn bước chân gần vừa thấy, mới phát hiện đó là một đổ từ lửa đỏ dung nham xây mà thành vách đá. Thượng không thấy đỉnh, phía dưới tắc trực tiếp ẩn với trong bóng đêm, kia trên vách đá còn bò đầy từng điều làm như dung nham chảy qua dấu vết. Như là mạng nhện giống nhau, sai tung phức tạp chảy xuôi. Kỳ quái, trên bản đồ chỉ dẫn chính là cái này phương hướng A. Vì cái gì không có nhìn đến nhiệm vụ xuất khẩu linh tinh. Các nàng vòng quanh vách đá đi rồi nửa sẽ, cũng không phát hiện dị trạng. Hạ tỷ tỷ, đó là cái gì? Nữ nữ vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào trên vách đá phương. Thời hạ ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy chính phía trên vách đá, có một cái dung nham hình thành hoa văn, càng có một người tiếp một người pháp phù văn tự chảy xuôi ở bên cạnh. Này hình như là một cái trận pháp, chính là, nữ nữ nhíu nhíu mày nói, này mặt trên không có linh lực dao động, lại không giống như là pháp trận, hẳn là dựa này đặc thù dung nham kết thành, cũng không biết là cái gì trận, viêm liệt phong tuyệt trận, nữ nữ cả kinh, tỷ tỷ nhận thức, ân, đây cũng là Long Châu cơ sở dữ liệu nói cho nàng. Viêm liệt phong tuyệt trận là thần tộc một loại phong ấn thuật. Giống nhau đều dùng ở hỏa linh khí tràn đầy núi lửa chờ mà. Lấy sơn nội tự thân hỏa linh chán nản trận, có thể phong bế thế gian hết thảy có linh chi vật. Hơn nữa chỉ cần dung nham không tát, trận này bất diệt tỷ tỷ cư nhiên nhận biết thần tộc phong ấn trận nàng trong mắt tức khắc tinh. Quang lấp lánh, vẻ mặt không hổ là tỷ của ta kiêu ngạo dạng. Lực hiểu, đầu năm nay làm tỷ tỷ. Tổng phải có điểm bản lĩnh sao? Kia tỷ ngươi biết như thế nào phá trận sao? Ách, thời hạ cứng đờ, đây là cái vấn đề. Đầu năm nay làm tỷ tỷ thật không hảo hỗn. Này trận pháp cùng khác trận bất đồng. Nó không có mắt trận, thời hạ khụ một tiếng. Chỉ mặt trên tự phù nói. Nhìn đến mặt trên tự phù sao? Đó là một cái cửa bên. Phương tiện bày trận giải chính mình xuất nhập. Nhưng là này môn chỉ có chính xác dẫn động mặt trên tự phù, mới có thể sinh thành tiến vào mắt trận, chỉ cần một cái pháp phù thuận tiện sai rồi, liền sẽ bị này trận pháp công kích, nói cách khác không có pháp phù khẩu lệnh vào không được. Ân, thời hạ cũng có chút há hốc mồm, nơi này pháp phù có thượng trăm cái nhiều, từ bên trong tìm ra một cái chính xác sắp hàng, quả thực không thể, đinh. Trong đầu truyền đến một tiếng quen thuộc nhắc nhở âm, ngay sau đó nàng trước mặt đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái chiều dài chục tầng giảm dần hình. Cung, ở hình cung phía dưới còn viết bốn cái quen thuộc chữ to. Thặng võng thần khí ngọa tao, không không hai ngươi làm cái quỷ gì, vì cái gì nàng ám tỏa tỏa trang thặng võng thần khí áp sẽ chính mình nhảy ra ao y. Không không hai kiểm tra đo lường đến không thể vượt qua chướng ngại. Trình tự phụ trợ công năng mở ra, kinh kiểm tra đo lường này ứng dụng có thể giải nữ vương đại nhân lửa xém lông mày. Ngoặc kép, lửa xém lông mày, thặng võng thần khí, sóc bàn, này ngoạn y có cái dám dùng a? Có thể giúp nàng liên thượng wifi sao? Nàng lại không phải tới nơi này thặng võng a? Quăng ngã, tích, kiểm tra đo lường đến mãn cách wifi tín hiệu, mật mã phá giải chung, ngoặc kép. Thật đúng là có wifi à. Sẽ không như vậy nghịch thiên đi. Ở loại địa phương này, tu tiên giới, nhà ai lộ từ như vậy cường đại. Chỉ thấy trước mắt cái kia wifi tín hiệu đồ bắt đầu một tầng tầng sáng lên. Bắt đầu phá giải khởi mật mã tới. Không đến một phút đồng hồ, tích một tiếng, icon bên cạnh đột nhiên xuất hiện một phen màu xanh lục chìa khóa đồ. Dựa, con, thật sự hữu dụng à. Khi nào nàng thặng võng thần khí, cư nhiên có phá trận công năng. Phá giải xong, mật mã đọc lấy, mặt sau theo sát một loạt pháp phù chữ. Lần này dùng khi 43 giây, ngài phá giải tốc độ đã đánh bại 78 thặng võng người sử dụng. Thỉnh liên hệ official website cấp cái khen ngợi. Cảm ơn, thời hạ, ngoặc kép, tào điểm quá nhiều làm nàng ngẫm lại từ nào bắt đầu phun khởi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nữu nữu vây quanh vách đá đi rồi ba bốn biến, vẻ mặt nôn nóng, nơi này pháp phù như thế nhiều, rốt cuộc nào mấy cái mới là chính xác đâu. Bên trái cái thứ ba, thứ năm cái, bên phải số thứ sáu cái, bên trên một loạt thứ năm, phía dưới thứ chín cái, liền này năm chữ phù, nữu nữu sửng sốt, ánh mắt càng thêm khiếp sợ. Hạ tỷ tỷ, ngươi làm sao thấy được? Ha ha a, thời Hạ khóe miệng vừa kéo, áp xuống lòng tràn đầy phun tao. Ha ha cười nói, ta là tỷ tỷ sao? Như vậy đại một cái màn hình hoành ở trước mặt, tưởng không biết cũng thực khó khăn a. Nữu nữu lập tức dựa theo nàng theo như lời, theo thứ tự ấn một chút phía trên mấy cái pháp phù. Quả nhiên, chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng, nguyên lai chặt chẽ dán sát vách đá, như là bị người từ giữa lột ra đá giống nhau, hướng tới hai sườn mở ra, lộ ra một cái lửa đỏ thông đạo tới, một cổ nóng bức chi khí ập vào trước mặt, thời Hạ khắp cái phòng ngự pháp quyết, ngăn cách hai người trên người nhiệt khí. Chúng ta vào đi thôi. Trước một hàng đi vào, nữu nữu cũng lập tức đuổi kịp. Bước vào thông đạo nháy mắt cái kia nhập khẩu cũng khép lại khôi phục nguyên dạng. Lộ càng đi liền càng rộng mở, ngay từ đầu vẫn là cái tiểu lối đi nhỏ, chậm rãi biến thành hai người song hành thông đạo, sau lại biến thành đường xe chạy, sau đó thành song đường xe chạy, bốn đường xe chạy, tám đường xe chạy, còn như vậy đi xuống có thể nhìn đến sân bay, nồng đậm linh khí tràn ngập bốn phía. Thậm chí không cần dẫn đường liền sẽ tự chủ hướng các nàng trong cơ thể toàn. Hơn nữa đại bộ phận là hỏa linh khí, thời Hạ vốn chính là dương linh căn, bất luận cái gì linh khí đối nàng tới nói đều không sai biệt lắm. Dù sao ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng nữu nữu là phong linh căn, căn bản không chịu nổi nhiều như vậy hỏa linh khí, trên đầu ẩn ẩn chảy ra mồ hôi, hô hấp cũng trầm trọng lên. Thời Hạ không thể không ngừng lại, cho nàng truyền một ít chính mình linh khí qua đi, hình thành một cái kết giới chặn bốn phía hỏa linh khí. Tỷ, nàng mang chút ủy khuất hô nàng một tiếng, sắc mặt đã đẹp rất nhiều, không có việc gì đi, ân kia tiếp tục đi rồi, nhớ rõ trước đem trong cơ thể hỏa linh khí thay đổi vì phong linh khí, nàng gật gật đầu, cho nàng một cái ngoan ngoãn tươi cười. Vươn tay giống khi còn nhỏ giống nhau bắt được nàng góc áo. Đuổi kịp nàng bước chân, thời Hạ nhìn kỹ một chút trong đầu bản đồ. Không xa, trước mặt lộ đã thực khoan, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến cuối. Nàng thật dài thư khẩu khí, đều sắp bị này lửa đỏ địa phương nướng làm. Cuối cùng đến, thái, người tới người nào, đột nhiên một tiếng khiển trách truyền tới. Đường này là ta khai. Này thạch là ta tai, nếu muốn từ đây quá lưu lại mua lộ tai. Thời Hạ, ngoặc kép, điện ảnh kịch chúng độc người bệnh. Hết chương.